Chương 362, Kaka, ta che chở ngươi, 45. Sẽ không nói tiếng người đừng nói là, QNZ không có ai sẽ coi Thiệu Nhị Thiếu là người cầm. Lại dám nói nhà hắn tinh tinh béo hắn duy nhất đối phồn tinh không hài lòng, chính là muội muội thật sự quá gầy, một trận gió liền có thể thổi chạy dường như. Thiệu Trạch Hiên ngước mắt, phồn tinh quay người, ngẩng đầu. Chống lại phồn tinh sáng ngời trong suốt con người thì Tần Ngạn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Vành hai cũng bắt đầu thiêu cháy, không để ý liền nghĩ đến trước, bị phồn tinh ấn xuống thân sự tỉnh. Khi đó, nàng cũng là ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm nàng. Hắn còn không có cảm thấy ra khác thường, liền bị đánh lén thành công. Thế cho nên hiện tại hắn vừa nhìn thấy ánh mắt như thế, liền khó hiểu có loại sinh ra bóng ma trong lòng. Về phần bóng ma trong lòng bên ngoài, còn che giấu một chút nho nhỏ chờ mong, thì là hoàn toàn bị Tần Ngạn chính mình cho bỏ quên. Chờ mong là không có khả năng chờ mong, đời này cũng không thể chờ mong người ta nói chỉ một tia lửa, kết quả Tần Ngạn trong lòng đám lửa này còn không có thể thiêu cháy, liền bị một tiếng đại cứu ca cho hoàn toàn triệt để tới tắt đi xuống. Yêu, đây chính là ta vị kia chưa từng gặp mặt đại cứu ca đi, kỳ thật trong lòng nghĩ là, yêu, đây chính là trong truyền thuyết tu la chàng đi ca ca, muốn hay không cùng nhau ngồi xuống ăn chút. Thiệu Trạch Hiên hỏi. Mắt thấy so với chính mình lớn tuổi nhân một trương nét mặt già nua gọi hắn ca ca, Tần Ngạn thiếu chút nữa không mắng hắn vẻ mặt nước miếng, không đảm đương nổi ngươi cái này tiếng ca ca, cũng đừng theo ta làm thân thích. Tần Ngạn tuy rằng hận không thể rút súng ra, trực tiếp giết chết tên khốn kiếp này, nhưng mà bận tâm đến phồn tinh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tinh tinh, ngươi ca giống như không quá thích ta. A Thiệu Trạch Hiên thoáng có chút khiêu khích nhìn Tần Ngạn một chút, hắn liền thích loại này, người khác làm không xong hắn. Lại lấy hắn không có biện pháp dáng vẻ. Tần Ngạn, lão tử là không thích ngươi sao? Lão tử là nghĩ ngươi chết tinh tinh, chơi đủ, nên cùng ca ca về nhà. Tần Ngạn một chút không chú ý tới, chính mình lúc nói lời này, trong giọng nói có loại khó diễn tả bằng lời bị khuất. Trước kia khi còn nhỏ còn nói, trên đời này thích nhất chính là ca ca đâu. Xa không nói, liền nói gần nhất, không hoàn luôn miệng nói thích ca ca sao, kết quả chỉ chớp mắt. Thế nhưng cùng người ngoài hợp nhau đến bắt nạt ca ca nàng, nếu là như vậy nãy giờ không nói gì, Tần Ngạn thật là cảm giác mình là hoàn toàn dư thừa. Tần Ngạn sinh được cực tốt, bộ mặt hình dáng tương đối sắc bén, được một đôi mắt lại là danh phủ kỳ thực tiểu cầu mắt, nhìn chăm chăm người thời điểm, làm cho người ta cảm thấy căn bản không có cách nào cự tuyệt những người khác, là hạ không được quyết tâm cự tuyệt. Lão đại, a lớn nhiều đẹp mắt đóa hoa nhỏ nha. Cho chút mặt mũi liền cho chút mặt mũi bá. Tốt nha. Thiệu Trạch Hiên, ngoa tạo, thật là vô tình, nói hay lắm, hai ta là cùng một thế giới người đâu, ngươi cứ như vậy đem lão tử từ bỏ, hắn thật là bị một vạn điểm bạo kích thương tổn được không mà. Lúc này giờ phút này Thiệu Trạch Hiên, hồn nhiên không biết, đợi một hồi hắn sắp trải qua, mới gọi là chân chính bạo kích thương tổn. Tần Ngạn nắm phồn tinh tay rời đi. Đi ra phòng ăn không vài bước, phồn tinh liền lôi kéo Tần Ngạn lặng lẽ trốn đi. Tần Ngạn hỏi, Tinh Tinh muốn làm gì? Hắn nói ta béo. Còn nói ba lần, ca ca, ta béo sao? Tần Ngạn chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên không mập chính là, ta mới không mập cho nên Thiệu Trạch Hiên, chết lão đại cho dù là cái ngốc tử, cũng là người ngốc trong yêu nhất đẹp cái kia con. Ngươi nói ngươi, nhất định muốn nói nàng béo làm cái gì hiện tại tốt, chọc đến tổ ong vỏ ve. Chờ Thiệu Trạch Hiên khỏe môi đeo nghiền ngẫm cười nhẹ, cảm thấy về sau tu la chẳng sẽ càng ngày càng nhiều. Vì vậy mà đặc biệt sung sướng thời điểm, đi ra phòng ăn, liền bị nhân sạch sẽ lưu loát đem áo khoác hướng trên đầu hắn một bọc. Kéo đến bên cạnh hẻm nhỏ bên trong, chính là một trận quyền đấm cướp đá. Hơn nữa đánh được còn rất có kỹ xảo, tất cả đều là trên người mềm mại thịt. Lại đau lại tê dại, nhưng mà tổn thương lại nhìn không ra. Phồn tinh không đúng à, nàng không phải bình thường đều bộ màu đen túi nylon sao? Đừng trêu chọc Tinh Tinh. Vang lên bên thai nam nhân cố ý đệ thấp cảnh cáo. Lệ Thiệu Trạch Hiên còn muốn miệng tiện, ca, không đến mức xuống tay ác như vậy, ta đối Tinh Tinh như vậy thật, về sau sự tình muốn thành, chúng ta ngẩng đầu không thấy, còn thấp hơn đầu gặp đầu. Lời này xem như đem Tần Ngạn cho kích thích hung ác, lại mạnh mẽ nện cho hắn mấy quyền. Tần Ngạn đánh xong, phồn tinh lôi kéo hắn liền chạy. Chạy chạy Thiệu Trạch Hiên từ mặt đất đứng lên, tê mẹ, thật đau vương bắt đản. Xuống tay thật nặng. Tần Ngạn lâm thời ở tại khách sạn, về khách sạn sau, không để ý phồn tinh, đến tột cùng nàng một người phơi, muốn nhìn một chút cái này tiểu không lương tâm hiểu hay không được tự bản thân tỉnh lại. Kết quả chờ hắn xử lý xong sự tình, lại ngẩng đầu thời điểm. Tiểu không lương tâm đã muốn lệch qua trên sofa ngủ, còn thường thường xoạch một tiếng miệng, đoán chừng là mơ thấy cái gì tốt ăn. Sự thật chứng minh, đối đãi gấu nhỏ người như thế, ngươi đem nàng phơi ở một bên, đây là không hiện thực. Bởi vì ngươi đem nàng ném một bên phơi, nàng hoàn toàn có thể làm được, ở nơi nào bị phơi, liền ở nơi nào nằm xuống ca ca có điểm sinh khí. Tân Ngạn chỉ có thể đi qua chủ động nói. Hơn nữa tìm từ vẫn không thể quá nghiêm khắc, hắn hung hãn như vậy hắn tử, chỉ có thể đặc biệt keo kiệt nói một câu có điểm sinh khí. Kỳ thật đâu lão tử mẹ hắn tức giận đến phổi đều nhanh nổ nga. Phồn Tinh chớp ngay mắt, phảng phất đang hỏi, điều này cùng ta có quan hệ gì làm được Tần Ngạn chỉ có thể kiên trì cho mình đón cha, biết ca ca vì cái gì sinh khí sao tính, hắn cũng không xa cầu mình có thể được đến đáp lại, vẫn là tự hỏi tự đáp đi. Bởi vì Tinh Tinh lần này làm được rất quá phận. Ngươi cùng người nam nhân kia biết bao lâu biết hắn là cái gì người như vậy giữa các ngươi đến tuột cùng hay không sẽ có tương lai việc này. Hết thể đều không có suy nghĩ qua thế nhưng liền gan to bằng trời dám đi theo hắn ngàn dặm xa xôi đến kinh đô đến, thậm chí ngay cả gọi điện thoại thông chi ca ca một tiếng đều không có. Vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện đâu ngươi biết ca ca sẽ có nhiều lo lắng sao ở trên thế giới này, ca ca chỉ có ngươi một người thân. Tân Ngạn càng nghĩ càng sinh khí. Trọng yếu nhất là, còn càng nghĩ càng đau lòng cái loại cảm giác này giống như là có người cứng rắn tại hắn ngực thượng. Khoét một miếng thịt cũng không chính là khoét một miếng thịt sao Phồn Tinh là hắn đầu tim thịt. Kết quả, hiện tại cái này khối đầu tim thịt, mắt thấy liền muốn vùi đầu vào người khác ôm ấp. Cách hắn người ca ca này càng ngày càng xa hắn kể từ lúc ban đầu liền trang bị tốt Tinh Tinh phong cảnh xuất giá. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nàng xuất giá sau sẽ tạo thành chính mình. Tiểu ra, sau đó cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Thẳng đến hai người trong đó quan hệ cũng càng lúc càng mở nhạt hắn trong lòng đau. Thật sự, đau muốn chết hắn như thế nào liền như vậy khó chịu đâu có lẽ là bởi vì nhìn Tần Ngạn dáng vẻ quá đáng thương, lão đại chọc chọc hông của hắn. Thanh âm mềm mềm dụ dỗ nói, đừng nóng giận áp. Tần Ngạn giận dỗi, đem đầu quay đi, không chịu nhìn nàng. Chớ ăn giấm chua áp. Tần Ngạn lập tức trở về đầu la hét nói, ta không ghen.